Mẹ cảnh sát, con muốn người cha này. Chương 62, đi tắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả nhiên Tiểu Ngư vừa mới chạy một bước, giọng nói máy móc của nữ lại tích cực vang lên lần nữa. Kiểm tra phát hiện hàng hóa bỏ trốn, xin dừng lại, nếu không sẽ thực hiện trừng phạt ta. Bắn súng giảm thanh, dùng côn điện, dùng bom virus D, phá hủy cơ thể, xin chủ nhân lập tức thi hành. Cả người Tiểu Ngư cứng đờ, bước chân nhất thời không dám động. Nhan tiểu thư thấy bản thiếu gia nên chọn cái nào? Giọng nói của Thấu Thiêu gia ôn hòa vang lên sau lưng. Nháy mắt sống lưng của đồng chí Nhan đổ mồ hôi lạnh. Vị thiếu gia này chưa bao giờ trực tiếp uy hiếp người là ưu điểm của anh sao, nhưng mượn dụng cụ để uy hiếp như thế này đồng dạng với cặn bã ngài không hiểu sao. Anh biết hèn hạ vô sỉ nữa hay không? Còn nữa, ai nói cho cô biết những công nghệ cao đó là cái gì? Đồng chí tác giả, cô xác định đây là trái đất sao? Nhan Tiểu Ngư muốn mở miệng hỏi, chợt cảm giác có hơi thở từ sau lưng đến, ôm lấy cả người cô, nháy mắt liền cảm thấy mùi lạnh lùng thơm ngát. Cơ thể cô run lên, không hiểu tại sao lại đỏ mặt. Thấu Thiếu gia ở sau lưng cô ôm lấy cơ thể cô, cả người cô liền lọt vào lồng ngực anh, hai tay bị anh giữ chặt. Tim của anh đập vừa trầm lại ổn, giống như vĩnh viễn không sợ hãi, dù nhiệt độ cơ thể có chút lạnh nhưng lúc này bị A Hát ôm lấy lại có cảm giác. Chưa bao giờ Nhan Tiểu Thư không tim không phổi này lại tăng nhịp tim. Bây giờ vẫn chưa hiểu ý trong lời nói. Thấu Thiếu gia cúi đầu hỏi, hơi thở sát bên tai cô. Vừa nhột lại ấm áp, người đàn ông này đúng là cao thủ, nhất định đã được đai đen. Nhan Tiểu Thư bị đùa giỡn như thế chỉ cảm thấy cả người run lên, toàn bộ lỗ tai cũng bị anh làm cho chuyển thành màu đỏ. Vị thiếu gia này, trái đất rất nguy hiểm, anh có thể hay không thu lại, đừng câu người như vậy a. Nhan Tiểu Thư dễ dụa, phát hiện mình tránh không thoát liền tỉnh táo giải thích. Thật xin lỗi, Nam Cung tiên sinh, tôi tiếp đãi bạn của anh quá bận rộn cho nên nhất thời quên mất mà tới trễ, nếu như anh một mực đợi tôi, vậy tôi chỉ có thể xin lỗi, còn bây giờ có gì phân phó a? Tiểu Ngư đang nói chợt thấy trước ngực lạnh, cúi đầu thấy dây kéo đồ người hầu bị kéo ra, trên người chỉ còn lại áo lót và vớ, sợ hãi, kêu ra tiếng. Này, đây là tình huống gì? Tại sao còn chưa giải thích cô liền bị cười. Nhan Tiểu Thư muốn bày tỏ thành ý với bổn thiếu gia đúng không? Giọng nói của Thấu Thiếu gia cao ngạo vang lên bên tai cô. Đi tắm, cách chương.